Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 308 Lắp phi sư phó. Mọi người đối với mắt kính quản gia chỉ trỏ trỏ, như là đang xem cái gì quý trọng động vật giống nhau. Robin vẫn luôn ở nhỏ giọng nói thầm, trong miệng nhắc mãi là dùng hình phạt treo cổ tương đối hảo, vẫn là chém đầu tương đối hảo. Còn sát có chuyện lạ về phía Yamato giảng thuật một loại ăn thi thể kên kên, Usopp cực kỳ sinh động. Cầm hắn kia đem, 5 tê thiết chùy ở mắt kính quản gia chung quanh lắc lư. Tựa hồ chuẩn bị một chùy tạp bạo hắn đầu chó, chính là gia hỏa này làm hại Thanh Mai Trúc Mã như vậy. Thống khổ, thiếu chút nữa cha mẹ song vong. Làm hại Usopp đại thật xa chạy tới vĩ đại đường hàng hải. Người biết này một đường có bao nhiêu nguy hiểm sao? Các ngươi cũng dám cười nhạo ta. Chết đi, mang mắt kính quản gia trung quy so thủ hạ hải tặc thể chất cường. Ở trong sân uống lên cả đêm Tây Bắc Phong. Lúc này nghe được bọn họ vui sướng tiếng cười liền chậm gì gì mà tỉnh lại, hắn phát ra ra toàn bộ thể lực, hung ác mà chụp vào Robin. Ở hắn xem ra, nữ nhân này nhất văn nhược, đi ngươi. Vivi học tập Katakuri thủ pháp. Gập lên ngón giữa, bắn ra trên bàn cơm một viên đường đậu, thực bình thường đường đậu bị cường đại lực lượng thêm vào. Như là cái gì đạn pháo giống nhau. Đánh trúng Hiakei Kuro ngực, cũng đem cái này âm mưu cướp lấy Kaya gia sản hải tặc đánh bay hơn 30 mét xa. Vốn dĩ liền thân bị trọng thương Kuro lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, đến giữa trưa thời điểm. Ngay cả Kaya phụ thân đều ngồi xe lăn tiến đến xem này đàn ý đồ mưu đoạt chính mình ra sản hải. Tặc nghe rõ Hiakei Kuro âm mưu sau, mấy người đều là lòng còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, chính mình bên cạnh thế nhưng cất giấu như vậy một cái rắn độc. Johnny cùng Joseph ôm nhau. Hai người cũng có chút sợ. Ít nhất Kuro cái kia 1.600 vạn tiền thưởng truy nã tên tuổi đem bọn họ dọa sợ, Lắp phi đúng lúc đưa ra. Chính mình hy vọng mua sắm Going Merry sự, Kaya một nhà ở trinh đến Usopp đồng ý sau. Liền rất dứt khoát mà muốn đem thuyền đưa cho hắn, Lắp phi không muốn. Hắn tưởng dựa vào công tác tích cóp tiền. Lúc sau đem thuyền mua tới, Vivi lắc đầu. Người đi soát mâm, trồng trọt. Làm cả đời cũng mua không dưới như vậy một con thuyền, mắt thấy một cái muốn đưa. Một cái cố chấp mà muốn mua. Nàng liền đưa ra một cái phương án. Trên mặt đất cái kia Hiakei Kuro giá trị 1.600 vạn belly. Lắp phi, ta cho ngươi 1.600 vạn belly dùng để mua thuyền. Sau đó ta cầm ra hỏa này đi đổi treo giải thưởng. Các ngươi xem như vậy có thể chứ? Này con tiểu thuyền buồm cũng không giá trị 1.600 vạn belly. Kaya cha mẹ cho rằng cấp đến quá nhiều. Lắp phi còn lại là không sao cả thái độ. Hắn phỏng chừng không sai biệt lắm. Không vi phạm chính mình nguyên tắc. Này liền được rồi, mọi người ở syrup thôn bên bờ cáo biệt. Vivi, Robin cùng Yamato đều cự tuyệt Lắp phi đương hải tặc đồng bọn mời. Các nàng áp Kuro đi đổi tiền thưởng truy nã. Lúc sau muốn đi Shimotsuki thôn tìm Shimotsuki Koshiro, Kaya bắt đầu sinh học ý niệm. Chuẩn bị đương một cái bác sĩ. Vivi cho nàng một phần Alabasta y học viện chiêu sinh thể lệ. Nếu nàng không sợ nguy hiểm nói, có thể tới Alabasta học y. Nơi này có lão sư, có đồng học, có các loại người bệnh. Như thế nào cũng so đóng cửa làm xe hiệu quả muốn hảo, ta nhất định sẽ đi. Cảm ơn ngươi trợ giúp, Vivi tiểu thư. Kaya không biết Vivi thân phận, nhưng thông qua một ít ngôn hành cử chỉ, biết cái này bạn cùng lứa tuổi thân phận thật sự khẳng định không đơn giản. Usopp thuyền trưởng nhất định sẽ đưa ngươi đi Alabasta mà thôi, ta phía trước đã đi qua một lần. Usopp sung phong nhận việc, vỗ bộ ngực, tỏ vẻ muốn đưa Kaya đi Alabasta học y, đây là ta thuyền. Ta mới là thuyền trưởng. Lắp phi cùng Usopp xé đánh vào cùng nhau. Chopper ở một bên cười khổ, Johnny cùng Joseph cự tuyệt Lắp phi mời. Vĩ đại đường hàng hải thật sự là nguy hiểm. Bọn họ tự biết năng lực hữu hạn. Lần này liền không đi, Kaya còn phải làm một ít chuẩn bị. ít nhất phải đợi cha mẹ thân thể khôi phục khỏe mạnh mới có thể rời đi. Chopper cho rằng Kaya cha mẹ còn muốn tiếp tục uống thuốc. Usopp cũng tưởng cùng người trong lòng lại nhiều đãi mấy ngày. Luffy chỉ có thể rầu miệng, đầy mặt bất đắc dĩ mà cùng bọn họ cùng nhau chờ. Hôm sau, Vivi, Yamato, Robin trước một bước mang theo Hiakei Kuro rời đi thôn, Luffy bọn họ tới tiễn đưa, đã có thể ở Vivi. Muốn gọi Lơ Bun thời điểm, nàng cùng Yamato đồng thời nhìn về phía mặt bên, liền thấy một con thuyền có chút rách nát. Lớn nhỏ cùng Going Merry không sai biệt lắm đại thuyền buồm ngừng ở hơn 100 mét ngoại bờ biển biên. Một cái khô cứng gầy, bạch mi mau hoàn toàn che đậy trụ hai mắt lão nhân đứng ở đầu thuyền, lão nhân dáng người có điểm cầu lũ, ngậm thuốc lá túi, tay cầm một phen trường bính đầu gỗ chiến trùy, hệ rách tung tóe áo choàng. Lão nhân cùng các nàng cùng thời gian phát hiện lẫn nhau. Lúc này cũng cổ quái mà nhìn lại đây, hai bên đều thực kinh ngạc. Trăm triệu không nghĩ tới, ở Đông Hải như vậy cằn cỗi địa phương, có thể gặp được cái này cấp bậc cao thủ. Yamato giảng thuật chính mình quan sát kết quả. Cái này lão nhân có Haosoku Haki. Vivi gật đầu, xem khí phách trình độ, cấp bậc còn không thấp đâu. Không bằng Sengoku nguyên soái cùng ngươi ba, cũng không bằng Katakuri, hẳn là đã chịu quá suy sụp. Hiện tại cho dù có điều khôi phục, nhưng cũng rất khó khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ đi. Ta đã thấy một cái gọi là Chin Giao đại hải tặc, giống như cùng cái này lão nhân không sai biệt lắm. Các nàng hai cái cắn lỗ tai nói hai câu lời. Nói, Vivi quay đầu hỏi một bên Kaya. Kaya tiểu thư, bên kia kia con thuyền thượng lão giả ngươi nhận thức sao? Kaya đại môn không ra nhị môn không mại, tự nhiên là không quen biết, nhưng bên cạnh có người nhận thức, Luffy đặc biệt vui sướng. Gân cổ lên kêu, đã lâu không thấy, Naguri sư phó. Vivi lắc đầu, tên này phi thường xa lạ, hoàn toàn không nghe nói qua. Kaya ra nam phó làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, tựa hồ nghĩ tới cái gì buồn cười sự, ngữ tốc thực mau mà nói. Vivi tiểu thư, ta biết cái này lão nhân. Gần nhất một thời gian hắn vẫn luôn tới trong thôn mua rượu uống. Nói chính mình đến từ cái gì Goa Vương quốc. Còn nói chính mình đã từng là cái đại hải tặc. Cùng hải tặc vương Roger đã giao thủ. Ha ha ha ha, Vivi biểu tình thực nghiêm túc. Nam phó cười hai tiếng. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, theo bản năng bưng kín miệng, Vivi báo cho hắn. Đồng thời cũng là nói cho Usopp bọn họ, cho các ngươi một cái lời khuyên, không cần cười nhạo bất luận cái gì một cái Đông Hải lão nhân. Đông Hải cái này địa phương có điểm tà môn, vị này Naguri lão tiên sinh hẳn là không có nói sai. Hắn xác thật cùng hải tặc vương Roger chiến đấu quá, khô cứng gầy lão nhân cách vài trăm thước liền nghe rõ nàng lời nói. Lão nhân thật mạnh phun ra vòng khói, hắn cầm đầu gỗ chiến trùy. Từ đầu thuyền nhảy lên bờ, chậm gì gì mà hướng trong thôn đi, Luffy chạy tới. Nói hai bên phân biệt sau sự, cơ bản đều là hắn đang nói. Lão nhân đang nghe, trong đó ba lần nhắc tới ấy. Lão nhân cười gật đầu, hai bên gặp thoáng qua. Yamato chiến ý chỉ có một chút điểm, ở phát hiện lão nhân thân thể phi thường suy yếu sau, liền từ bỏ khiêu chiến ý tưởng, vẫn là cùng tiểu con rơi đánh nhau tương đối đã ghiền. Một cái khô cứng gầy lão nhân, thật sự không có gì nhưng đánh. Usopp thật sự không nhịn xuống, mở miệng dò hỏi, vị này lão nhân ra rất lợi hại sao? Vivi gật đầu, chẳng sợ ở vĩ đại đường hàng hải cũng là rất mạnh người. Các ngươi tốt nhất không cần trêu chọc hắn. Ân, chúng ta đi trước, bảo trọng. Chư vị, có rảnh nói có thể tới Alabasta tìm ta chơi. Hết chương.